Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 866, hoàn chỉnh chi kiếm. Mấy tháng sau, linh ma kết giới phong ấn đột nhiên bị một đạo thanh quang chảm phá. Trong cái khe hai đạo nhân ảnh lóe lên mà hiện, đây chính là ma giới. Hai đạo nhân ảnh chính là Khương Sầm cùng Khương Vũ. Mấy tháng trước, Khương Sầm do dự một phen về sau, cuối cùng vẫn từ bỏ tiến vào tiên linh chi kính. Hắn còn có một ít chuyện không có hoàn thành. Khương Vũ từ đầu đến cuối đi theo. Dù là Khương Sầm đưa ra muốn tới ma giới một nhóm, nàng cũng một đường làm bạn. Mặc dù tại ma giới bên trong Khương Vũ có phần không thích ứng, nhưng có một đống linh thạch cực phẩm các loại bảo vật tương trợ, tăng thêm tu vi tương đối cao, cũng là không đến mức nửa bước khó đi. Khương Sầm cũng không có tan vì ma thân. Hai người tại ma giới lộ ra không hợp nhau, có chút rêu rao, nhưng là ma giới cũng bởi vì huyết tộc tu sĩ đến, rất nhiều tu sĩ đều đã tiến vào tiên linh chi kính. Cho nên bây giờ ma giới tu sĩ cũng là lác đác không có mấy. Cho dù có linh giới tu sĩ đến thăm, cũng sẽ không nhấc lên bao lớn gợn sóng. Hai người nhiều lần trằn trọc, rốt cục đi tới Si Vưu vương tộc tụ tập chỗ Thiên Lê Uyên. Nơi đây ngược lại là gặp mấy cái ma tộc tu sĩ. Khương Sầm hóa thành ma thân, thử thời vận, xin hỏi cửu trưởng lão động phủ ở nơi nào? Mấy cái kia ma tộc tu sĩ nhìn thấy Khương Sầm cũng là Si Vưu vương tộc thân hình huyết mạch, hơn nữa còn là kim giác hai cánh trong tộc hệ huyết mạch, cho nên không có lãnh đạm, cũng không có địch ý, liền cáo chi Khương Sầm tin tức tương quan. Cửu trưởng lão còn tại trong tộc. Khương Sầm đại hỉ, lúc trước lo lắng mất đi một chút ngũ hành tiên kiếm, cuối cùng một khối tàn kiếm mảnh vỡ ngay tại Si Vưu vương tộc tiền nhiệm thánh nữ, tức hiện tại cửu trưởng lão trong tay. Khương Sầm quay về ma giới chính là vì này mà tới. Hắn bản lo lắng cửu trưởng lão đã tiến vào tiên linh chi kính, tuy nói mảnh vỡ sẽ không cùng một chỗ tiến vào tiên linh chi kính, khẳng định còn tại ma giới bên trong, nhưng này dạng sẽ rất khó tra tìm. Hiện tại biết được cửu trưởng lão còn tại trong tộc, cũng không tiến vào tiên linh chi kính, tựa hồ muốn càng dễ làm hơn một chút. Không bao lâu về sau, hai người tới cửu trưởng lão động phủ bái phòng. Cửu trưởng lão nhìn thấy Khương Sầm, một chút nhận ra, vui mừng quá đỗi, người rốt cuộc đã đến. Cửu trưởng lão nhào về phía Khương Sầm, vui đến phát khóc, 300 năm ước hẹn, ngươi bỏ qua, ta không chết tâm, chờ các ngươi thật đáng. Đại đa số tộc nhân đều đã tiến vào tiên linh chi kính, ta giữ gìn đến nay, chính là vì chờ ngươi. Khương Vũ nghe vậy sững sờ, nghi ngờ nhìn về phía Khương Sầm, thở phì phò nói, ngươi không ngại cực khổ đi vào ma giới, nguyên lai là vì nhìn tình nhân cũ. Khương Sầm vội vàng đẩy ra cửu trưởng lão, giải thích nói, tiền bối hiểu lầm, năm đó ở xuống tới không kịp giải thích rõ ràng, kỳ thật tại hạ cùng với tiền bối không có chút nào liên quan, chỉ là vừa lúc đạt được tiền bối cố nhân lưu lại ma hạch mà thôi. Dứt lời, Khương Sầm đem đoạn chuyện xưa này bản tóm tắt một phen, cũng ở trước mặt hóa thành linh thân nguyên thể, chứng minh thân phận, người vẫn là biến trở về ma thân đi. Cửu trưởng lão sau khi nghe xong thở dài, rõ, Khương Sầm theo lời làm theo, đã ngươi không phải hắn, vì sao muốn đến xem ta? Cửu trưởng lão yếu ớt nói, thực không dám giấu giếm, là vì kia tàn kiếm mảnh vỡ. Khương Sầm nói, vật này đối tiền bối mà nói không hề có tác dụng, nhưng là tại hạ không thể thiếu mất chí bảo, còn xin tiền bối tặng cho. Tại hạ nguyện lấy một thân trọng bảo trao đổi. Dứt lời, Khương Sầm lấy ra đại lượng bảo vật, đặt ở cửu trưởng lão trước người. Linh giới tu sĩ cấp cao nhau nhau tiến vào tiên linh chi kính. lưu lại không ít bảo vật. Khương Sầm hai người cũng bởi vậy góp nhặt không ít. Cửu trưởng lão cười khổ một tiếng, nói, chuyện cho tới bây giờ, những này vật ngoài thân còn có bao lớn ý nghĩa, mà mảnh vỡ kia là hắn lưu lại, hơn nữa còn là hắn đi hạ giới sau lưu lại duy nhất tín vật. Với ta mà nói, mảnh vỡ ý nghĩa xa xa lớn hơn những thứ này. Khương Sầm nhướng mày, hỏi, tiền bối như thế nào mới có thể bỏ những thứ yêu thích? Cửu trưởng lão yếu ớt nói, nếu là yêu, cần gì phải cắt nhường? Ngươi biến thành ma thân về sau, hỏi một chút lòng của mình, trong lòng ngươi đến cùng còn có hay không ta? Khương Sầm thở dài, nhẹ gật đầu, tại hạ ma thân, chính là đạo tâm chủng ma tạo thành, tại hạ ma tâm, lấy tiền bối cố nhân ma hạch vì ma chủng, năm đó tiền bối cố nhân đối tiền bối tưởng niệm, đều một mực khắc ấn tại ma hạch bên trong, trăm ngàn năm chưa từng ma diệt, cho nên ma tâm bên trong đối tiền bối tình cảm tưởng niệm, tại hạ cũng có thể thật sâu trải nghiệm. Cửu trưởng lão kích động nói, đã ngươi trong lòng có ta, sao không dứt khoát thuận theo tâm ý, từ đây ngươi ta làm bạn cả đời, mặc kệ ngươi đi nơi nào, chúng ta đều không cần lại tách rời. Khương Sầm lắc đầu liên tục, hắn là hắn, ta là ta, viên này tâm là hướng tiền bối, ta đem tâm trả cho tiền bối. Dứt lời, Khương Sầm đem một thân ma huyết toàn bộ triệt để phong ấn nhập ma trong nội tâm, sau đó hóa thành linh thân, cũng tự phong kinh mạch, đưa tay cắm vào lồng ngực, vậy mà đem ma tâm sinh sinh đào ra, vật quy nguyên chủ, viên này tâm còn cho tiền bối, mảnh vỡ kia, còn xin tiền bối trả lại cho ta. Khương Sầm nhịn đau nói, Khương Vũ khẩn trương, cũng may nàng biết những thương thế này đối tu sĩ cấp cao tới nói không tính chí mạng. Nhưng từ nay về sau, Khương Sầm ma thân xem như triệt để đã mất đi. Cửu trưởng lão không nghĩ tới Khương Sầm quyết tuyệt như vậy. Kinh ngạc sau khi, nhẹ gật đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi. Nàng từ cái cổ ở giữa lấy xuống một viên mặt dây chuyền, mà rơi vật chính là kia tàn kiếm mảnh vỡ. Khương Sầm tiếp nhận mảnh vỡ, cái sau vẫn mang theo cửu trưởng lão nhiệt độ cơ thể. Về phần hắn ma tâm, cũng bị cửu trưởng lão nhận lấy. Cửu trưởng lão bưng lấy tâm, hai mắt đẫm lệ mông lung, tự lẩm bẩm, phảng phất tại cùng cố nhân tâm sự. Đột nhiên, nàng vậy mà tại bộ ngực mình cũng xé ra một đường vết rách, cũng đem ma tâm đặt vào trong đó. Từ nay về sau, người ta tâm tâm tương liên, người vĩnh viễn sống ở trong cơ thể ta, liền rốt cuộc sẽ không rời đi ta. Cái này cửu trưởng lão cũng là si nhân, rời đi Thiên Lê Uyên lúc, Khương Vũ vẫn đối cứng mới phát sinh hết thảy cảm thấy chấn kinh. Khương Sầm cười khổ nói, không có tiến vào tiên linh chi kính, kiên trì lưu lại, ai không phải với cái thế giới này còn có một số si niệm đâu. Đúng vậy à, Khương Vũ khẽ gật đầu, lưu lại, đều là si nhân, đều có si niệm, ca ca, ngươi si niệm, là cái gì? Bàn cổ giới. Khương Sầm từng chữ nói ra đáp, ngươi quả nhiên vẫn là muốn về bàn cổ giới. Khương Vũ mỉm cười, ta đã sớm đoán được, đi bàn cổ giới trước đó, ta muốn đem ngũ hành tiên kiếm trùng luyện. Khương Sầm nói, cuối cùng một mảnh vụn cũng đã tới tay, là thời điểm đúc lại hoàn chỉnh ngũ hành tiên kiếm. Đi linh giới đi, linh giới mạnh nhất đúc kiếm đại sư Khuyết Ngô tiền bối. Chỉ có hắn có thể đúc lại ngũ hành tiên kiếm, mà ngũ hành tiên kiếm phẩm chất tuyệt sẽ không để Khuyết Ngô đại sư thất vọng cùng cự tuyệt. Thế nhưng là, Khương Vũ lo lắng nói, vạn nhất Khuyết Ngô đại sư cùng hắn đệ tử đích truyền đều đã tiến vào tiên linh chi kính, thật là như thế nào? Sẽ không, Khương Sầm cười nói, không phải đã nói à, lưu lại, đều là si nhân si niệm. Khuyết Ngô tiền bối cả đời đúc kiếm, xem kiếm như mạng, hắn làm sao bỏ được bỏ xuống những cái kia bảo kiếm. Mình tiến vào tiên linh chi kính, nếu không có phần này si niệm, hắn cũng vô pháp từ vô số đúc kiếm sư bên trong trổ hết tài năng, trở thành linh giới công nhận mạnh nhất đúc kiếm đại sư. Lại đếm rõ số lượng tháng, Khương Sầm Khương Vũ hai người quả nhiên thuận lợi gặp được Khuyết Ngô đại sư. Nói rõ ý đồ đến về sau, Khuyết Ngô đại sư thở dài, nghĩ không ra giờ này ngày này, vẫn có người mời lão phu đúc kiếm. Lão phu đã rất nhiều năm không có xuất thủ, thiên hạ này cũng không còn đáng giá lão phu xuất thủ chế tạo bảo kiếm. Bất quá, đã tới, chính là hữu duyên, cũng không thể để các ngươi tay không mà về. Một chuyến tay không, cái này tàng kiếm thất bên trong có bảo kiếm hơn trăm, các ngươi có thể tùy ý chọn lựa một kiếm mang đi. Xem như lão phu đem tặng, những này bảo kiếm, phẩm chất phi phàm, có chút thậm chí là đại thừa thể tu sĩ sử dụng chi kiếm. Bất quá tại lập tức, cũng đều là vật ngoài thân. Khương Sầm khẽ lắc đầu, nói, những cái kia bảo kiếm, tại hạ đều không cần. Bởi vì tại hạ xin tiền bối chế tạo kiếm, so những này bảo kiếm tất cả đều cao hơn ra gấp trăm lần. Nói, Khương Sầm đem ngũ hành tiên kiếm tất cả mảnh vỡ lấy ra. Còn có 5 viên ngũ hành châu, từng cái bày ra tại Khuyết Ngô đại sư trước người trên bàn trà. Khuyết Ngô đại sư híp mắt quét một chút, lập tức bị những bảo vật này hấp dẫn. Trong mắt tinh quang lóe lên, hai mắt toàn bộ mở ra, tàn kiếm mảnh vỡ cũng không thu hút. Nhưng này mấy khỏa ngũ hành châu một chút liền biết không phải là phàm vật. Mà ngũ hành châu vẻn vẹn khảm nạm tại trên chuôi kiếm phụ thuộc chi vật. Có thể thấy được bảo kiếm bản thân, khẳng định phẩm chất cao hơn. Khuyết Ngô đại sư đứng dậy, hai ngón cầm bốc lên một viên tàn kiếm mảnh vỡ, nhẹ nhàng ma sát, cẩn thận giám định. Một lát sau, hắn đột nhiên trở nên kích động lên, liên tục gật đầu, tốt, tốt, nghĩ không ra hơn trăm năm về sau, lại có đáng giá lão phu tự mình xuất thủ chế tạo bảo kiếm. Lão phu đáp ứng Khương đạo hữu yêu cầu, xuất thủ đúc lại kiếm này. Khương Sầm đại hỉ, nói, đa tạ tiền bối, không biết cái này đúc kiếm phí. Khuyết Ngô đại sư khoát tay chặn lại ngắt lời nói, giờ này ngày này, đàm những cái kia vật ngoài thân còn có cái gì ý nghĩa? Có thể đúc lại kiếm này, lão phu cao hứng còn không kịp, không cần phí tổn, chỉ bất quá, lão phu nhìn ra, đây là triệt để dung hợp ngũ hành chi lực chí cao bảo kiếm. Đúc lại thời điểm cũng nhất định phải lấy đại thành ngũ hành chi lực làm dẫn. Lão phu công pháp thiên hướng về hỏa thuộc tính, ngũ hành chi lực không được đầy đủ, sợ là có lòng không đủ lực. Khương Sầm nói, tại hạ là ngũ hành thiên linh căn, ngũ hành chi lực hơi có chút thành tựu, có lẽ nhưng tại đúc lại lúc tương trợ một chút sức lực. Rất tốt, Khuyết Ngô đại sư liên tục gật đầu. Ngươi đi theo ta, chuẩn bị cẩn thận một phen. Lần này đúc kiếm cũng không phải 3 ngày 5 ngày, khả năng cần mấy tháng lâu. Khuyết Ngô đại sư cũng không ngờ rằng, trọn vẹn 9 năm về sau, chuôi này ngũ hành tiên kiếm mới rốt cục đúc lại hoàn thành. Kiếm thành ngày, tường vân đầy trời, phương viên mấy trăm vạn dặm thiên địa nguyên khí đều tụ tập ở đúc kiếm sơn trang phía trên. Cái này to lớn dị tượng, không chỉ có hấp dẫn phụ cận tất cả ngưng lại tu sĩ, thậm chí ngay cả một huyết tộc sứ giả đều bị kinh động mà tới. Cuối cùng, vô số nguyên khí hội tụ ở bảo kiếm bên trong. Bảo kiếm đại thành, huyết tộc sứ giả nhìn thấy Khương Sầm kiếm trong tay, trong mắt cũng có mấy phần sốt ruột chi ý. Bất quá, hắn cũng không có cướp đoạt, mà là nói với Khương Sầm, kỳ quái, từ đây kiếm phẩm chất cùng rèn đúc kỹ nghệ đến xem, lại có chút giống là ta tộc chi vật, không biết vị này linh chủ tớ gì được đến. Khương Sầm đem ngũ hành tiên kiếm thu nhập thể nội, nói, loại bảo vật này, linh tính cực mạnh, không có khả năng khuất phục tại tạp nhân chi hạ. Nếu như nó là huyết tộc chi bảo, như thế nào lại có thể bị tại hạ thu nhập thể nội? Huyết tộc sứ giả nhẹ gật đầu, nói có lý, đã nó có thể bị linh chủ thu nhập thể nội, liền công nhận linh tộc làm kiếm chủ. Bất quá, linh chủ coi là thật vì một thanh kiếm, liền không có ý định tiến vào tiên linh chi kính, trở thành chí cao vô thượng tiên linh a. Khương Sầm nhẹ gật đầu, tiên linh chi kính, tại hạ tạm thời sẽ không đi, đây chính là bỏ gốc lấy ngọn. Mười phần đáng tiếc, huyết tộc sứ giả lắc đầu liên tục, phảng phất cực kỳ đáng tiếc. Hắn quay người rời đi, trước khi đi còn để lại một câu, nếu như là ta tộc, dù là bỏ qua bảo kiếm ngàn vạn thì thế nào? Tiên linh mới là vũ trụ mịt mờ này chúa tể, mà cái này đại thiên thế giới bên trong hết thảy, bất quá là không có chút ý nghĩa nào bụi bặm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.